Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1666, chương 649, luyện hóa Titan pháp tắc 2. Gia hỏa này gần nhất thực lực thật tăng vọt rồi rất nhiều đâu. Cơ Tử Nhã đôi mắt đẹp sáng lên, trong lòng tự nói, chính nàng cũng đã là cấp một thần tôn rồi. Lại thêm nàng phân thân chi pháp đại thành, nàng cảm thấy mình coi như là cấp 2 thần tôn cũng có thể một trận chiến. Mà Tần Phong chính là cấp 2 thần tôn. Bất quá Tần Phong chỗ thả ra khí tức để Cơ Tử Nhã có chút tê cả da đầu. Cơ Tử Nhã cảm thấy mình nếu là thật đối mặt Tần Phong, khả năng liền Tần Phong một đạo phân thân đều đánh không lại. Đương nhiên Cơ Tử Nhã đã sớm biết rõ Tần Phong không giống bình thường. Lúc ở hạ giới Tần Phong liền so cái khác thiên chi kiêu tử cường đại quá nhiều. Đồng cấp bậc bên trong, tựa hồ vẫn chưa có người nào có thể cùng Tần Phong một trận chiến. Xem ra, đi theo gia hỏa này cùng một chỗ đi tu hành vẫn là có chỗ tốt. Nếu không ta chỉ có thể ở lệch một góc, Dạ Lăng tự đại. Cơ Tử Nhã trong tối may mắn tự mình làm rồi quyết định chính xác. Cùng rồi tới đây, nhìn thấy Tần Phong, nàng mới biết rõ cái thế giới này khả năng so với nàng trong tưởng tượng còn bao la hơn cùng vô tận. Đồng thời nàng lại có chút khẩn trương, liền Tần Phong như thế ưu tú người, cũng không dám mang theo nghịch tông đi cùng vực ngoại sinh linh chống lại. Vực ngoại sinh linh đến cùng đến cỡ nào cường đại? Thần giới biên hoang, lại đến cùng là như thế nào một bộ dáng? Thật liền chủ thần đều có nguy hiểm có thể chết đi sao? Nhìn Tần Phong từ từ cường đại lên, Cơ Tử Nhã đối Tần Phong nói tới thế giới càng lộ hiếu kỳ rồi. Bởi vì đã từng luyện hóa 8 đạo Titan pháp tắc duyên cớ. Lại bởi vì hiện tại Tần Phong thực lực so đã từng cường đại rồi vô số lần. Cho nên Tần Phong luyện hóa còn lại 10 đạo Titan pháp tắc cũng không có tao ngộ nhiều lớn khốn. Khó, vẻn vẹn hơn một tháng thời gian, Tần Phong liền đem còn sót lại kia 10 đạo Titan pháp tắc luyện hóa. 18 nói Titan pháp tắc gom góp, vờn quanh ở Tần Phong toàn thân, khiến cho Tần Phong giống như băng xương chi thần, uy áp vô tận, suy suy suy. Tần Phong nắm đấm, lòng bàn tay từng sợi băng xương hiện lên, hư không đều bị đông cứng. Luyện hóa 18 nói Titan pháp tắc trừ rồi cho Tần Phong mang đến lực lượng tăng phúc bên ngoài. Còn để Tần Phong có rồi một bộ phận băng xương pháp tắc. Bất quá những này băng xương pháp tắc chỉ là bình thường pháp tắc. Cũng không có đạt tới bổn nguyên trình độ, so Tần Phong hỏa bản nguyên còn muốn kém hơn một chút. Cũng không thể làm chủ yếu lực lượng sử dụng, chỉ có thể dùng để tăng phúc. Dù là như thế, cũng cho Tần Phong mang đến rồi rất lớn tiện lợi. Tần Phong có băng thuộc tính pháp tắc, tương lai băng thuộc tính pháp tắc tiến hóa thành băng thuộc tính bổn nguyên. Còn có hỏa thuộc tính bổn nguyên, hắn ngũ hành bổn nguyên đại thành nói, thực lực tất nhiên sẽ còn lại lần nữa tăng vọt, lực lượng thật mạnh. Không hổ là để Hồng Quân đạo nhân tự mình ra tay băng xương Titan. Chỉ là lưu lại điểm ấy Titan pháp tác đều khủng bố như vậy. Kia Titan bản tôn lại nên là bực nào cường đại đâu. Tần Phong trong lòng kích động, lại có chút sợ hãi thán phục. Tần Phong có một loại cảm giác, một quyền của mình liền có thể oanh giết một tôn cấp 4 thần tôn. Thậm chí ngay cả cấp 5 thần tôn. Tần Phong cũng cảm thấy cũng không phải là không thể chiến thắng. Mà Titan pháp tắc chẳng qua là Titan lực lượng một bộ phận mà thôi. Liền có thể cho thần tôn cấp bậc hắn tăng phúc nhiều như vậy. Nếu là thời kỳ toàn thịnh Titan, còn đến mức nào? Kia Titan, sợ là có thể ganh giết chủ thần rồi a. Hy vọng tương lai có một ngày, ta có thể đạp vào 5 tầng thần giới. Đi đem càng nhiều Titan chi lực cho luyện hóa. Còn có kia Hồng Quân đạo nhân, cái trước kỷ nguyên thời điểm cứ như vậy cường đại, xa xưa như vậy năm tháng trôi qua, Hồng Quân đạo nhân lại nên cường đại đến bực nào cấp độ đâu. Giờ khắc này, Tần Phong vô cùng hướng tới cái kia đẳng cấp cao hơn thần giới. Có lẽ ở 9 tầng thần giới bên trong, hắn có thể gặp được đến siêu việt chủ thần cường giả. Lại hoặc là, chờ hắn có thể đi đến một bước kia thời điểm, bản thân hắn đã có thể cùng kia chút viễn cổ cự phách sánh vai mà đứng rồi. Hoa, lần này ngươi thu hoạch rất nhiều nha. Cơ Tử Nhã hiếu kỳ, tán thưởng nói. Tần Phong toàn thân chảy xuôi băng xương khí tức, phi thường huyền ảo. Cơ Tử Nhã đã có thể cảm nhận được Tần Phong thực lực đã phát sinh rồi vi diệu biến hóa. Ân, không sai, so ta đột phá một cái cảnh giới mang tới thu hoạch còn nhiều hơn. Tần Phong vậy cười nói, trong lòng cao hứng, chúng ta đi thôi, chúng ta về trước đi, ngồi Bắc Đại Lục truyền tống trận. Cơ Tử Nhã gật đầu, hai người một trước một sau, rời khỏi nơi này, trở lại Tây Đại Lục trên. Tần Phong nhìn thấy toàn bộ Tây Đại Lục trên đều xuất hiện rồi một cái lại một cái thời không chi. Môn, còn có vô số không gian vòng xoáy. Tây Đại Lục trên còn nổi lơ lửng một tòa lại một tòa thành trì. Từ những kiến trúc kia phong cách đến xem, đều là thái cổ thời đại phong cách. Kia chút thành trì giống như từng tòa huyền không đảo lớn, tản mát ra rộng lớn khí tức cổ xưa. Từ kia chút thời không chi môn bên trong, Tần Phong cảm nhận được rồi rất nhiều khí tức cường đại. Thời không vòng xoáy bên trong không ngừng có tu sĩ đi ra, rơi vào Tây Đại Lục trên. Vòng xoáy bên trong đi ra tu sĩ mỗi một cái đều người mặc cũ xưa áo bào. Đó là cùng thời đại này không hợp nhau trang phục, mà lại những người kia đều thần sắc hờ hững, lạnh lùng, tựa như là trời sinh chiến sĩ đồng dạng. Những này là, Cơ Tử Nhã nhìn thấy một màn này, trong lòng giật mình, những người này quần áo phi thường cũ xưa, không giống như là thần giới tu sĩ, để Cơ Tử Nhã da thịt siết chặt, vẻ mặt cảnh giác. Kia túc sát bốn phía để Cơ Tử Nhã kinh hãi, chẳng lẽ lại biên hoang đã phá rồi, vực ngoại sinh linh đánh vào Tây Đại Lục. Tần Phong lung lay đầu, hắn được chứng kiến chân chính vực ngoại sinh linh, cùng những này người không giống nhau. Những này người mặc dù nhìn quần áo quái dị, cũ xưa, nhưng là bổn nguyên lại là thần giới tu sĩ. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm kia chút thời không chi môn. Từ bên trong đó hắn cảm nhận được rồi khí tức quen thuộc. Khí tức kia hắn không thể quen thuộc hơn được rồi. Đây là Thái Cổ Thần Sơn người. Thái Cổ Thần Sơn người đang bố trí binh lực. Xem ra Tây Đại Lục trên phát xảy ra cái gì chuyện chúng ta không biết. Tần Phong nói, từ những tu sĩ kia chỉnh tề cùng vô tình bên trong Tần Phong nhìn ra những tu sĩ này tất nhiên là kinh lịch rồi tàn khốc khảo nghiệm cùng huấn luyện. Tây Đại Lục trên trừ rồi Thái Cổ Thần Sơn, không có nhà thứ hai có thể có đại quy mô như vậy tinh nhuệ quân đoàn. Mặc dù những này người mặc lấy không giống như là thần giới tu sĩ, nhưng là càng có khả năng là những này người là Thái Cổ Thần Sơn chưa bao giờ hiển lộ ra lực lượng. Tần Phong biết rõ Thái Cổ Thần Sơn bản thể ở Thái Cổ Thần Giới. Đó là một mảnh có thể so với hạ vị diện thứ nguyên không gian. Bên trong có Thái Cổ Thần Sơn vô tận tuế nguyệt đến nay tích lũy. Những này người khả năng chính là đến từ Thái Cổ Thần Giới. Cơ Tử Nhã như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Xem ra ở chúng ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, Tây Đại Lục trên lại phát sinh rồi rất nhiều chuyện đâu. A, gia hồn này cũng ở. Bỗng nhiên, Tần Phong nhìn thấy có một tòa thời không chi môn bên trong. Đi ra rồi một cái thân ảnh quen thuộc. Thân ảnh kia người mặc màu đen áo giáp, khí tức cường hãn, chỉ huy phía dưới chỉnh tề tu sĩ quân đội. Ở kia người khoác màu đen áo giáp thống soái chỉ huy bên dưới. Những binh lính kia đều đâu vào đấy xếp thành đội ngũ chỉnh tề. mỗi một đội binh sĩ đều có 2-3 vị thần tôn tu sĩ đi đầu. Kia chút thần tôn tu sĩ đều ngẩng đầu ưỡn ngực, khí vũ hiên ngang, bất quá kia chút thần tôn đang nhìn người khoác áo giáp thống soái thời điểm, lại như có như không bộc lộ ra một tia cung kính. Đi, chúng ta đi hỏi một chút nhìn xem đến cùng phát xảy ra cái gì. Tần Phong cười nói, lôi kéo Cơ Tử Nhã tay. Bị Tần Phong dạng này lôi kéo, Cơ Tử Nhã khuôn mặt đỏ lên, chợt lại có chút lo lắng. Nếu là thật sự như lời ngươi nói, những này là thái cổ thần sơn người, vậy chúng ta đi rồi chẳng phải là tìm phiền toái. Mặc dù Cơ Tử Nhã đã là thần tôn tu sĩ, nhưng là đối mặt thái cổ thần sơn, Cơ Tử Nhã vẫn là không nhịn được kính nhi viễn chi. Thái cổ thần sơn dù sao cũng là thần giới bên trong cổ xưa nhất thế lực. Cho dù là bốn thần đình lớn, vậy chỉ có thiên đình có thể cùng đơn độc chi chống lại. Tần Phong trước kia liền cùng thái cổ thần sơn có rất lớn mâu thuẫn. Dạng này đi lên, chẳng phải là tìm kích thích sao? Tần Phong chỉ là cười rồi cười. Yên tâm, ở chỗ này, vẫn chưa có người nào dám đối chúng ta như thế nào. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ, chôn người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN